xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3169, Thánh Cổ Truyền Nhân. 86, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Thanh Tuyết tiểu thư, là trưởng môn duy nhất tôn nữ, ngươi hẳn phải biết là cái gì phân lượng đi. Đường Quả còn chưa lại một lần nữa nói chuyện, Thời Cảnh cùng Sở Lệ Tuệ vội vàng chạy đến. Không tiến vào, còn mang đến rất nhiều người, nháy mắt liền sẽ Đường Quả chung quanh bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là đối mặt ẩn sĩ cao thủ, Khổng Chi cũng không có sợ, hơi đánh giá lão già, mới nói, lão nhân gia tiểu quả không có nghĩa vụ giúp Thời Cảnh giải quyết độc tình vấn đề, ngươi có thể đi trở về. Thời Cảnh đi đến hôm nay, đều là hắn gieo gió gặt bão, trách không được tiểu quả, muốn nói vô tội nhất người vẫn là tiểu quả. Nơi nào đến đứa nhà quê, đừng đến quản, ta thiên cực môn sự tình, lão già phi thường phẫn nộ chừng Đường Quả một cái, thánh nữ, ngươi thật không suy tính một chút. Không cân nhắc ta sẽ không giúp Thời Cảnh giải quyết độc tình, các ngươi quen thuộc ta thánh cổ tộc cũng có thể minh bạch độc tình gieo xuống, liền không có giải quyết triệt để phương pháp. Lão già híp mắt, mặc dù không có giải quyết triệt để biện pháp nhưng ta nghe nói qua, độc tình là có thể dẫn ra. Chỉ cần ngươi đem độc tình dẫn ra, ta thiên cực môn liền không truy cứu chuyện này. Đường Quả bật cười, đại trưởng lão công khóa làm rất tốt nhưng cũng biết dẫn ra còn phải một lần nữa phóng tới ký túc trong cơ thể. Nếu không, độc tình là không có cách nào dẫn ra. Thứ hai, ký túc thể tao ngộ thống khổ sẽ càng nhiều, ta tại sao phải tiếp nhận dạng này thống khổ trợ giúp Thời Cảnh. Ta mới là, bị hắn lừa gạt cái kia, những này ta không quản, tóm lại, ngươi không đem Thời Cảnh độc tình giải quyết, ta thiên cực môn sẽ không bỏ qua ngươi thánh cổ tộc. Đường Quả không thèm để ý chút nào phất phất tay, vậy ngài mời. Cuối cùng, lão giả mang theo Tạ Thanh Tuyết phẫn nộ rời đi, còn nói nghiêm túc để Đường Quả chờ lấy. Tiểu quả thật không có vấn đề, Khổng Chi có chút bận tâm hỏi, cần ta sắp xếp người đi qua bảo hộ thánh cổ tộc bên kia sao? Không được, Khổng Chi ca thiên cực môn là võ lâm thế gia, trừ phi là rất lợi hại vũ khí nóng, bằng không bình thường người không phải là đối thủ của bọn hắn. Người không cần lo lắng, thánh cổ tộc người ta đã sớm tiếp vào khu biệt thự, thánh cổ tộc bên kia ta cũng có mặt khác an bài, yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn hắn chịu không nổi. Miêu Tiêu Nguyên bản lo lắng, khi nhìn đến Đường Quả tự tin, đều chuyển thành nghi hoặc, tiểu quả, ngươi có phải hay không có cái gì an bài? Miêu Tiêu cảm thấy cái này một nhiệm kỳ thánh nữ trưởng thành tốc độ giống như không tại người trong dự liệu. Lặng yên không một tiếng động, liền sẽ thánh cổ tộc cho cải biến. Đặt tại mấy năm trước, hắn cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại thánh cổ tộc tộc nhân, đã có thể mang theo cặp công văn, đi công ty đi làm, sẽ còn nói điểm tiếng nước ngoài. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn nghề cũ vẫn là không có buông xuống, tan tầm về nhà, đều sẽ chăm chỉ liên hệ cổ thuật. Đường Quả mua xuống biệt thự, chung quanh hoàn cảnh phi thường tốt, rất thích hợp nuôi cổ. Khu vực kia, đều bị nàng mua xuống, cũng không sợ quấy rầy đến mặt khác người. Có thể nói, khu biệt thự đã thành bọn hắn thánh cổ tộc cái thứ hai cứ điểm. Tộc trưởng, ngươi đời này thấy qua triệu hoán vạn cổ sao? Đường Quả cười nhẹ nhàng cùng Miêu Tiêu nói, nguyên bản còn tại nghi hoặc Miêu Tiêu, một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. Tiểu Quả, người nói cái gì, triệu hoán vạn cổ? Người đã có khả năng triệu hoán vạn cổ sao? Mặc dù biết Đường Quả cổ thuật một mực tại tiến bộ, nuôi cổ trùng loại số lượng khẳng định cũng rất nhiều. Nhưng triệu hoán vạn cổ, hắn thật cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Cho dù là thánh cổ tộc hưng thịnh nhất thời đại, cũng không phải mỗi một cái thánh nữ đều có thể triệu hoán vạn cổ. Cách chương.